Lạc Thiên Ký, chương 150, Nguyên Thất Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, người ngoài kia nghe đây muốn sống thì làm theo chỉ thị của ta. Như vậy, sau đó như vậy, hiểu chưa? Lạc Thiên dùng thần niệm truyền âm cho nữ kim đan tu sĩ. Vẻ mặt nữ tu này trở nên cực kỳ đặc sắc, âm hiểm thì cũng chỉ đến mức như thế này mà thôi. Khó có thể âm hiểm hơn được nữa. Chốc lát sau chỉ thấy đám tu sĩ truy sát nữ kim đan đã tới, trước mắt họ hiện ra một cảnh tượng, đó là con mồi của họ đang bay theo một chiếc đạo phi hạm kim khí khổ sở cầu cứu, mà người trong phi hạm thì xua đuổi như đuổi ruồi. Bên trong còn vọng ra tiếng chửi rủa kiểu như không muốn vướng vào vũng nước đục gì gì đó. Thế rồi chưa kịp định thần thì người bên trong phi hạm giống giận mà đánh ra một kích làm vị nữ tu kim đan choáng váng mất thăng bằng, đang từ phi hành biến thành rơi tự do. Sau đó một bàn tay linh khí huyễn hóa bắt lấy nàng kéo vào trong phi hạm. Cất được mồn màng trên thì cả đám kim đan nhân tộc phía sau vội phóng tới trước phi hạm. Một tên trung niên nem từ kim đan hậu kỳ có vẻ như là người dẫn đội lên tiếng. Vị bằng hữu bên trong xin dừng bước, người các hạ vừa bắt được là trọng phạm của thiên địa hội. Mong các hạ lượng tình mà giao cho chúng ta được chăng? Lúc này bên trong bảo hạm là một mảnh bận rộn. Được chưa, Lạc Thiên cuống quýt hỏi, xung quanh các vị thiên xảo môn nữa đệ tử tay liên tục bôi vẽ. Đây là đan dược đặc chế của Triệu Vô Cực, bôi lên lân phiến của Lạc Thiên sẽ khiến nó phủ một lớp thanh sắc, mặc dù không thể giống đúc với lớp lân phiến màu xanh của hắn, trông có vẻ loang lổ, nhưng rốt cuộc cũng là màu xanh toàn thân. Cái này là Lạc Thiên thiên tính giả trang thanh giao tộc đi gây sự với thổ giao tộc, thổ hệ giao vẫn chưa ra mặt trong cuộc xô sát này. Nhưng chưa kịp dùng với thổ giao thì đã phải vận dụng vào lúc này rồi. Bởi vì mấy tên này thuộc thiên hạ hội, pháp khí truyền tin của chúng rất nhiều, mỗi giây mỗi khắc đều có người thông báo tình hình về Trung ương Tổng đàn, vậy nên muốn giải cứu nhân vật này mà không gây thù với thiên hạ hội thì phải có sách lược kỹ càng. Bản nhân là thanh giao nhất tộc, không biết các vị bằng hữu thiên hạ hội có gì chỉ giáo. Màn quang sáng bảo hộ được rút đi, tất cả nhân tộc chiến đường đều là ẩn núp trong khoang thuyền, lộ ra chỉ có cô tộc chiến thú doanh và bảng tộc điều khiển phi hạm mà thôi. Nhìn đúng là một màu hải tộc a. Đúng lúc tu sĩ trung niên kim đan hậu kỳ chuẩn bị lên tiếng trả lời thì bỗng nhiên lão ca đuối hét dài một tiếng phóng mình trở ra. Một cái nạng tiên, roi làm bằng đuôi ca đuối. Tự tay lão cứ thế mà quét ngang, tốc độ như chớp giật nhanh không thể tả. Lập tức hai kẻ kim đan sơ giai đứng phía sau bị phân thây tức khắc. Với đặc thù của nguyên anh cấp là có thể thuấn di thì việc tập kích thái điều kim đan đối với bọn họ quá nhẹ nhàng. Hai kẻ này là người phụ trách ghi chép truyền tin trong đội. Ngay khi hai kẻ này vừa mấp máy truyền đi thông tin. Đối tượng bị thanh giao tộc bắt, đối phương ngự, họ vốn định miêu tả lại chiến hạm cho trung tâm thiên địa hội rõ thế nhưng chưa kịp truyền đi đã bị giết sát rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc một tu sĩ Nguyên Anh dùng thần niệm phá vỡ truyền âm mật pháp của một tu sĩ Kim Đan không khác gì một tu sĩ trúc cơ ăn hít luyện khí kỳ vậy. Do đó lão cả đối nắm rất vững tiết tấu mà ra tay. Tiếp theo là một màn đồ sát không có một chút bất ngờ nào, lấy tu vi yêu anh trung giai của lão đi bắt nạt 5 kẻ Kim Đan còn lại mà còn để chúng chạy thoát thì có lẽ con cá này tự cắn đuôi mà chết đi. Không đâu thu hoạch được 5 cái kim đan để luyện chữ linh, ngoài ra bọn người thiên địa hội tham gia rất là phong phú, bất quá Lạc Thiên không có thời gian kiểm tra, vứt hết cho Lục Ngạc đang chảy nước dãi bên cạnh. Hắn còn phải tra hỏi tù nhân, người tự giới thiệu một chút, có gì thì mau phóng ra long ra, không có thời gian. Ta khuyên ngươi nên thành thật chớ có hoa giảng, có yêu anh cấp bậc theo dõi nói dối nên ngươi dừng mong qua mắt chúng ta a. Lạc Thiên âm dương quái khí đạo một tràng, trong khi các nữ nhân thiên xảo môn đang cạo lớp hóa trang của hắn. Tiểu nữ tên Nguyên Thất Tú, vốn dĩ xuất than thương nhân, thế mà nữ nguyên đan dưới dâm uy của yêu anh thì không thể không khai thật toàn bộ sự việc. Nàng xuất thân cũng là đại hộ buôn bán trong Vạn Tinh Đảo, gia tộc họ Nguyên không những là một cự đầu thương nhân mà còn là một cự phách trong luyện khí của nhân tộc. Việc làm ăn của họ kéo dài khắp cả mấy ngàn đảo thuộc Vạn Tinh Đảo Hải Vực, nói chung là chiếm đến 25 thị phần giao dịch của các tu sĩ tại đây, thế nhưng chiếm đến 70. Thị phần lại là thiên hạ hội, nhưng thiên hạ hội cũng có quy củ là không tham gia phân tranh tu chân giới nên họ cũng chỉ là cạnh tranh trên thương trường mà thôi. Cho đến một khoảng thời gian 50 năm về trước, một vụ huyết án xảy ra chấn động Vạn Tinh Đảo Hải Vực. Vậy mà chỉ trong một đêm toàn bộ gia tộc cửa hiệu, tất cả môn nhân của Nguyên gia như bốc hơi biến mất. Nghi án này đã tồn tại 50 năm chưa lời giải. Song có một tiểu cô nương tên Nguyên Tất Tú vậy mà kỳ tích trốn thoát. Có lẽ là do pháp bảo che đậy khí tức quá cường đại của Nguyên gia đi. Cô bé này mà lại biết được hung thủ là ai, nguyên nhân từ đâu? Tổ phụ nàng là một thiên tài luyện khí sư, đã là nguyên anh cấp cao thủ, vậy mà nàng nghiên cứu ra nguyên lý của pháp khí truyền âm của thiên hạ hội. Theo nàng phỏng đoán thì thiên hạ hội phải có một pháp khí rất cường đại làm việc trung truyền trong công tác truyền thông tin. Đơn giản là ví mỗi cặp pháp khí bán ra thị trường khả năng truyền tin chỉ có vài chục trượng. Làm sao chúng có thể liên lạc với nhau vài chục ngàn dặm đến vài trăm vạn dặm khoảng cách? Điều này quá vô lý. Sau bao năm nghiên cứu cuối cùng vị tổ phụ họ Nguyên ấy thế mà mô phỏng lại được pháp khí truyền tin và một chiếc trung tâm phám khí làm nhiệm vụ trung truyền. Từ đó nàng biết rằng mọi tin tức trong thiên hạ nếu truyền qua pháp khí đã mua của thiên hạ hội thì đều bị nhóm này đánh cắp. Vô hình chung họ có một lượng tình báo cực kỳ khổng lồ. Bảo sao chúng liên tục tiên lượng được rất nhiều sự việc trọng đại mà đón đầu xử lý. Song bộ pháp khí mô phỏng của vị họ Nguyên này khoảng cách truyền âm cũng không quá xa thế nhưng về nguyên lý là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần phóng to cái bộ pháp khí trung tâm điều khiển và trung truyền thì mọi khoảng cách đều có thể thành hiện thực. Nàng còn cho ra hai cái lý thuyết, một đó là thiết lập một trạm trung truyền bay lừng lơ thì diện tích bao phủ sẽ rất rộng. Hai là có thể xây dựng các trạm trung truyền thành mạng lưới thì cũng có chức năng tương tự. Thế nhưng sự việc của Nguyên gia giấy không gói được lửa cuối cùng thiên hạ hội cũng đánh hơi được. Vậy là một vụ huyết án kinh thiên do thiên hạ hội chủ mưu gây ra triệt để diệt sạch Nguyên gia. Nguyên Thất Tú thay tên đổi họ lặn lội từng bước trong 50 năm vậy mà thâm nhập được hạch tâm của thiên hạ hội, nắm được một phần bí mật của nhóm người này. Tổng đan của họ vậy mà ngự tại một số thiên không chi thành của Dực nhân tộc đã biến mất 30 vạn năm về trước, mà cái pháp khí truyền âm chính là dựa vào thiên không chi thành mà có. Cái thành bay này có một bộ phận vậy mà có thể làm trung truyền cho pháp khí truyền âm. Cách chương.